Chương 3491, muốn báo thù sao? Vậy tới đi. Hay, nên chấm dứt rồi. Dứt lời, thân hình hắn rung lên, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì hắn đã ở sau lưng người đưa tang này, cùng lúc đó, kiếm gỗ trong tay hắn trực tiếp cắt về phía gáy của người đưa tang. Người đưa tang phản ứng rất nhanh, xoay người liền đánh ra một quyền. Am, theo một tiếng động nặng nề vang lên, người đưa tang trực tiếp bị chấn động đến ra ngoài nghìn trượng, cùng lúc đó, toàn bộ cánh tay phải của hắn đã bị một kiếm này của Dương Diệp chấn động tới nứt ra. Người đưa tang nhìn vết nứt trên cánh tay của mình, im lặng trong chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, cánh tay này của ngươi là cánh tay gì, không ngờ lực lượng có thể mạnh mẽ đến mức độ này. Dương Diệp không trả lời, toàn thân hắn lại hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất, phía xa, trong mắt người đưa tang này lóe lên một sự tàn ác, trong phút chốc, cơ thể hắn đột nhiên bay lên trời, sau lưng hắn xuất hiện một con thú ảnh dữ tợn, ngay sau đó, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền và đánh ra. Âm. Một lực lượng cực kỳ cường đại từ trong nắm đấm của hắn trút ra, lực lượng kia mới vừa xuất hiện, kiếm quang của Dương Diệp lại bị phá tan ra. Nhưng vào lúc này, Dương Diệp đã giơ kiếm bổ xuống. Kiếm rơi. Âm. Luồng khí tức cường đại của người đưa tang này trực tiếp bị một kiếm tách ra làm hai, cùng lúc đó, cả người Dương Diệp và kiếm đã đi tới trước mặt hắn, lực lượng cường đại ẩn chứa trong kiếm gỗ này trực tiếp làm cho không gian xung quanh vỡ nát ra, mà đặt mình ở trong hố đen không gian, có những năng lượng ám gia tăng, uy lực của kiếm gỗ trong tay Dương Diệp càng thêm khủng khiếp, thấy kiếm gỗ lao tới, đồng tử của người đưa tang này co lại, hai tay hắn chợt chắp lại trước ngực. Gào, thú ảnh phía sau hắn đột nhiên gầm lên với Dương Diệp, một lực lượng cường đại chấn động ra. Lực lượng này trực tiếp làm cho không gian bên trong gần vạn dặm xung quanh bị kích động lên, bản thân Dương Diệp cũng bị lực lượng này cứng rắn ép cho ngừng lại. Lúc này, người đưa tang này chắp hai tay lại trước ngực đột nhiên cách không vỗ một cái về phía Dương Diệp, diệt, dứt lời, thú ảnh phía sau hắn đột nhiên giơ hai tay lên vỗ mạnh về phía Dương Diệp. Âm, một lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện ở trong khoảng không trên đỉnh đầu của Dương Diệp. Lực lượng này xuất hiện trực tiếp làm cho rất nhiều kiến trúc bên trong Thiên Vũ Thành phía dưới hóa thành bột mịn, cũng may lúc trước người bên trong Thiên Vũ Thành đã bỏ chạy, bởi vậy cũng không có người nào thương vong. Không trung, khóe miệng Dương Diệp cong lên có chút hung ác, cổ tay phải thoáng động, kiếm gỗ trong tay chấn động mạnh, trong phút chốc, chân phải của hắn chợt giẫm mạnh vào trong hư không, cả người hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao, rất nhanh, hắn trực tiếp va chạm vào lực lượng cường đại này. Âm, phía chân trời. Không gian vốn được chữa trị lại chấn động mạnh, sau đó là đổ nát chôn vùi. Lúc này, thân hình Dương Diệp đột nhiên rung lên, hóa thành một đường kiếm quang xông về phía người đưa tang này. Phía xa, người đưa tang này hít sâu một hơi, trong phút chốc, hai tay hắn vẫy một cái, một khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, hắn nhìn về phía Dương Diệp đang xông về phía hắn, ta chưa bao giờ từng nghĩ, ta sẽ bị một huyền giả chân cảnh nhất đoạn ép phải lấy ra lá bài tẩy của mình, dứt lời. Hai tay hắn vẫy ra hai bên, trong phút chốc, thú ảnh phía sau hắn đột nhiên bắt đầu chấn động, thoáng cái, thú ảnh kia đột nhiên nhanh chóng hiện ra, lao về phía Dương Diệp. Âm. Một lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện ở trong khoảng không trên đỉnh đầu của Dương Diệp, lực lượng này xuất hiện trực tiếp làm cho rất nhiều kiến trúc bên trong Thiên Vũ Thành phía dưới hóa thành bột mịn. Cũng may lúc trước người bên trong Thiên Vũ Thành đã bỏ chạy, bởi vậy cũng không có người nào thương vong. Không trung, khóe miệng Dương Diệp cong lên có chút hung ác. Cổ tay phải thoáng động, kiếm gỗ trong tay chấn động mạnh, trong phút chốc, chân phải của hắn chợt giẫm mạnh vào trong hư không, cả người hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao, rất nhanh, hắn trực tiếp va chạm vào lực lượng cường đại này. Âm, phía chân trời, không gian vốn được chữa trị lại chấn động mạnh, sau đó là đổ nát chôn vùi. Lúc này, thân hình Dương Diệp đột nhiên rung lên, hóa thành một đường kiếm quang xông về phía người đưa tang này, phía xa, người đưa tang này hít sâu một hơi, trong phút chốc. Hai tay hắn vẫy một cái, một khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, hắn nhìn về phía Dương Diệp đang xông về phía hắn, ta chưa bao giờ từng nghĩ, ta sẽ bị một huyền giả chân cảnh nhất đoạn ép phải lấy ra lá bài tẩy của mình. Dứt lời, hai tay hắn vẫy ra hai bên, trong phút chốc, thú ảnh phía sau hắn đột nhiên bắt đầu chấn động, thoáng cái, thú ảnh kia đột nhiên nhanh chóng hiện ra, lao về phía Dương Diệp. Tiểu tử, cẩn thận một chút, con yêu thú này đến từ thượng giới. Mặc dù chỉ là linh hồn thể nhưng thực lực không thể khinh thường. Lúc này, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên giọng nói cùng kỳ, tiểu tử, thả ta ra ngoài, loại người này, lão tử chỉ cần một hơi thở là có thể giải quyết được. Lúc này, giọng nói của Hậu Khanh cũng vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp trực tiếp không để ý tới Hậu Khanh, Dương Diệp không khinh thường thú ảnh trước mắt này, im lặng trong chớp mắt, một ngọn lửa rất nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, thoáng cái, ngọn lửa này trực tiếp bọc lấy thanh kiếm gỗ trong tay hắn. Lục Đinh Thần Hỏa, sau khi ngọn lửa bao quanh kiếm gỗ, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó chân phải chợt giẫm mạnh vào trong hư không, cả người hóa thành một kiếm lửa và ánh sáng bắn ra. Rất nhanh, kiếm lửa và ánh sáng va chạm vào thú ảnh trên không trung. Hai bên vừa mới tiếp xúc, trong chớp mắt liền yên lặng. Suy, kiếm lửa và ánh sáng kia trực tiếp xuyên qua thú ảnh, thoáng cái đi tới trước mặt người đưa tang này, đồng tử của người đưa tang đột nhiên co lại, tuy nhiên đối phương tuyệt đối không ngồi chờ chết, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra, một chiếc giáp mềm màu tím xuất hiện ở trước mặt của hắn. Rất nhanh, thanh kiếm gỗ lửa đâm vào trên giáp mềm màu tím, trong phút chốc, giáp mềm màu tím trực tiếp lõm vào trong, tuy nhiên tuyệt đối không rách. Trong lòng người đưa tang thầm thả lỏng, lại muốn tránh ra, mà lúc này, tay trái của Dương Diệp cũng đột nhiên cầm kiếm gỗ, trong phút chốc xoay tròn. Suy, kiếm gỗ trực tiếp đi qua giáp mềm màu tím, thoáng cái, cơ thể người đưa tang này trực tiếp cứng đờ, bởi vì thanh kiếm gỗ này xuyên qua lồng ngực của hắn, Lục Đinh Thần Hỏa trực tiếp lẻn đến trong cơ thể hắn. Người đưa tang ngẩn người một lát, sau đó nói, ta còn muốn xông qua Thiên Trụ Sơn. Dương Diệp thu kiếm, sau đó nói, kiếp sau xông đi, dứt lời, cơ thể của người đưa tang này trực tiếp bị một ngọn lửa bao vây, thoáng cái, hắn hóa thành hư vô, chỉ chừa lại ngọn lửa. Lợi hại, không ngờ được người đưa tang lại chết ở trong tay của một huyền giả chân cảnh nhất đoạn. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Chương 3492, Yêu Nghiệt Minh. Một, Dương Diệp quay đầu nhìn về âm thanh từ xa vọng tới. Nơi đó chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người thanh niên mặc áo bào sang trọng. Người thanh niên này khoảng chừng 25-26 tuổi, tóc bạc, không chỉ tóc, ngay cả đồng tử cũng màu bạc. Người đến từ Thiên Trụ Sơn sao? Dương Diệp hỏi, người thanh niên khẽ gật đầu, Thiên Trụ Sơn, Yêu Nghiệt Minh, Phạm Thương. Yêu Nghiệt Minh, Dương Diệp nhíu mày, ta chưa từng nghe qua, cũng không có hứng thú biết, nếu như người tới giết ta, vậy ra tay đi. Nếu như không phải thì hãy xoay người rời đi, người thanh niên tên là Phạm Thương hơi trầm ngâm, sau đó nói, vốn là phải, nhưng bây giờ lại không phải. Ồ! Trong mắt Dương Diệp có thêm một tia hứng thú, vì sao? Phạm Thương nói, biết cái gì gọi là Yêu Nghiệt Minh không? Mong được chỉ giáo. Dương Diệp nói, Phạm Thương nói, trên đời có một đám yêu nghiệt như vậy, bọn họ không giống người thường. Bọn họ chỉ cần hơn 10 năm tu luyện lại có thể hơn người khác tốn vạn năm, bọn họ khiêu chiến vượt cấp, bọn họ có tài năng hơn người. Những yêu nghiệt này cuối cùng đều đi tới Thiên Trụ Sơn, bởi vì chỉ có thông qua nơi đó, bọn họ mới có thể đi truy tìm thế giới càng cao hơn, cũng mới có thể nhìn thấy văn minh võ đạo càng cao hơn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, ngươi cũng là người như vậy. Dương Diệp nói, ngươi muốn nói gì? Phạm Thương nói, gia nhập Yêu Nghiệt Minh. Gia nhập Yêu Nghiệt Minh. Dương Diệp liếc mắt nhìn Phạm Thương, sau đó nói, ta không hiểu. Phạm Thương nói, ở Thiên Trụ Sơn có đủ loại cường giả, phần lớn những cường giả kia đều là lão quái vật từ rất nhiều năm trước, ngoại trừ những lão quái vật này, còn có một vài tu hành giả cùng với cổ tu giả. Nơi nào có người, nơi đó lại có đấu tranh. Ở nơi đó, nếu như không tập trung thành nhóm, đặc biệt là những vì sao mới như chúng ta lại càng đặc biệt dễ dàng không thấy được mặt trời ngày hôm sau. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Bởi vì bọn họ sợ. Phạm Thương nói, nếu như cho ngươi 10 năm, lấy thiên phú cùng tiềm lực của ngươi, người ở Thiên Trụ Sơn đó sợ rằng không có người nào có thể ngang hàng được với ngươi, cho nên, ngươi hiểu chưa? Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói, gia nhập Yêu Nghiệt Minh thì có ích lợi gì? Phạm Thương khẽ lắc đầu, ngươi có ý tưởng này là không đúng, đầu tiên, ngươi chắc hẳn phải nghĩ, gia nhập Yêu Nghiệt Minh. Ngươi có thể mang tới cho Yêu Nghiệt Minh điều gì? Vạn vật đều tương sinh tương khắc, trước khi ngươi đòi hỏi, đầu tiên phải suy nghĩ xem mình có thể bỏ ra cái gì. Không phải sao? Dương Diệp khẽ cười, sau đó nói, ngươi nói rất đúng, tuy nhiên ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, ta rất giỏi gây ra họa. Phạm Thương nhìn thẳng Dương Diệp, ngươi không gây ra họa, ta lại không tìm ngươi, ở nơi đó, ngươi nhân từ nương tay đều chết sạch. Hơn nữa, trong Yêu Nghiệt Minh không có người nào là hiền lành. Dương Diệp nói, các hạ, thấy không, bây giờ rất nhiều người ở Thiên Trụ Sơn muốn giết ta, ngươi bảo ta gia nhập Yêu Nghiệt Minh, không sợ những người này tới gây sự với Yêu Nguyệt Minh sao? Phạm Thương khẽ lắc đầu, ngươi có thể đã hiểu sai rồi. Chúng ta là một minh, ở bên trong, mọi người đều tự do, không phân trên dưới. Ngươi gia nhập trong đó chỉ có thêm một cơ hội khiến những yêu nghiệt thật sự của Trung Thiên Vũ Trụ thêm vững chắc, về phần phiền toái của ngươi, có thể để cho người khác giúp ngươi hay không, vậy phải xem thủ đoạn của bản thân ngươi. Nếu như ngươi không có thủ đoạn đó, vậy ngươi chỉ có thể tự mình đi giải quyết phiền toái của bản thân ngươi. Thì ra là thế, Dương Diệp khẽ gật đầu, ta đại khái đã hiểu ý của ngươi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Phạm Thương, vì sao buông tha giết ta? Phạm Thương im lặng trong chớp mắt, sau đó nói, bởi vì ta không nắm chắc giết được ngươi. Không nắm chắc. Dương Diệp cười nói, ngươi rất tự tin, đối phương nói không nắm chắc, nói cách khác, đối phương cho rằng vẫn còn có vài cơ hội giết hắn. Phạm Thương nhìn thẳng Dương Diệp, ngươi đưa tang trước đó, ta cũng có thể giết chết được. Dương Diệp khẽ gật đầu, vậy ngươi rất mạnh. Phạm Thương lật tay phải một cái, một tấm lệnh bài rất nhỏ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đây là lệnh mời, nếu như ngươi bằng lòng, đến lúc đó sau khi ngươi đến Thiên Trụ Sơn, có thể thông qua lệnh bài này liên lạc với ta. Dương Diệp cũng không từ chối, hắn thu hồi lệnh bài kia, ta sẽ suy nghĩ một chút. Phạm Thương khẽ gật đầu, có ta lòng nhắc nhở ngươi một chút, Thiên Trụ Sơn thật sự có rất nhiều người đã để mắt tới ngươi, đồng thời có rất nhiều người đã xuất phát. Có người nói có cổ tu giả cũng đã rời núi, cho nên, bản thân ngươi cẩn thận đi. Dứt lời. Thân hình hắn rung lên, trực tiếp biến mất. Cổ tu giả? Cái gì gọi là cổ tu giả? Cổ tu giả này đáng sợ tới mức nào? Nhìn nữ tử váy màu đỏ tu du sơn này thì sẽ biết, bởi vì đối phương chính là cổ tu giả. Phiền phức không ngừng tới. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đi tới trước mặt Dương Diệp, không sao chứ? Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, khi thấy bên dưới vai phải của An Nam Tĩnh trống rỗng, trong lòng hắn không hiểu lại đau xót. Lúc này An Nam Tĩnh khẽ nói, cũng không đáng lo ngại. Chương 3493, Yêu Nguyệt Minh. Hai, Dương Diệp khẽ lắc đầu, sau đó kéo An Nam Tĩnh vào trong lòng, hắn không nói gì, chỉ là ôm An Nam Tĩnh như vậy. Ấy này, An Nam Tĩnh một đường đi theo hắn tới đây, bởi vì hắn mà chịu rất nhiều khổ sở. Hắn không nói xin lỗi, cũng không nói cảm ơn. Bởi vì, giữa bọn họ không cần những điều này, hai người cứ lẳng lặng nhau như vậy ôm. Người của Vũ gia tất nhiên sẽ không làm phiền bọn họ, đối với An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp, bọn họ tất nhiên tán thành một vạn lần. An Nam Tĩnh tuy không phải là người của Vũ gia, nhưng trải qua chuyện lúc trước, giữa An Nam Tĩnh cùng Vũ gia đã có tình cảm rất sâu đậm. Ít nhất, sau này nếu như Vũ gia có cần trợ giúp, An Nam Tĩnh nhất định sẽ không từ chối. An Nam Tĩnh cùng với Dương Diệp, điều này có nghĩa là gì? Thử hỏi, An Nam Tĩnh giúp Vũ gia, Dương Diệp sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Tuy nhiên, trong lòng Vũ Vấn vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì người của Thiên Trụ Sơn hình như muốn gây phiền phức cho Dương Diệp, An Nam Tĩnh theo Dương Diệp. Nói tóm lại, nửa phút nửa họa. Khụ, lúc này, một tiếng ho nhẹ vang lên ở trong không trung. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh tách ra, Dương Diệp nhìn về phía xa, nơi đó, các nàng Dương Liêm Sương lẳng biết xuất hiện từ lúc nào, Dương Liêm Sương mỉm cười, không có quấy rầy đến các ngươi chứ. Dương Diệp không trả lời. Liếc nhìn đám người minh nữ, xê sau đó nói, giết được bao nhiêu, Dương Liêm Sương trầm giọng nói, giết khoảng 20 người, tuy nhiên, doanh vực cùng năm gia chủ đại gia tộc đã tất được. Không có việc gì, Dương Diệp nói, trải qua lần này, người của năm đại thế gia đều đã tổn thương nặng nề, bây giờ bọn họ không thể gây ra được sóng gió gì. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, ta muốn phản công, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta phản công. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Chúng ta muốn giải quyết năm đại thế gia này trước khi những người ở Thiên Trụ Sơn đến, nếu không, đến lúc đó chúng ta sẽ trước sau đều có địch. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương, người Thiên Trụ Sơn là chuyện riêng của ta, bản thân ta đi đối mặt là được. Dương Liêm Sương nhíu mày, ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là chuyện riêng của ngươi? Ta cho ngươi biết, chuyện của ngươi chính là chuyện của Dương gia. Người của Dương gia chia ngọc sẽ bùi, gặp nạn cũng phải cùng nhau đối đầu. Trong lòng Dương Diệp cảm thấy ấm áp. Hắn biết Dương Liêm Sương không phải đã nói suông, lôi kéo lòng người, bởi vì Dương Liêm Sương không phải là loại người như vậy, đối phương cũng xem thường chơi thủ đoạn nhỏ này. Dương Diệp đang muốn nói gì đó, lúc này, Dương Liêm Sương lại nói, hơn nữa, thông qua chuyện này ngươi còn chưa phát hiện ra sao, Thiên Trụ Sơn sẽ không bỏ qua cho ngươi, cũng sẽ không bỏ qua cho những người có liên hệ với ngươi. Cho nên, chúng ta phải nắm tay cùng nhau đối mặt. Dương Diệp khẽ gật đầu, được. Dương Liêm Sương nói, ta quyết định ngày mai lại xuất phát, mục tiêu là Doanh Gia. Trước hết phải tiêu diệt Doanh Gia kẻ đi đầu này, để bọn họ như rắn mất đầu, mấy đại thế gia còn lại cũng dễ thu thập. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Vũ Dạ của Vũ Gia, Vũ tiền bối, ngươi thấy thế nào? Vũ Dạ tất nhiên hiểu rõ ý của Dương Liêm Sương, im lặng trong chớp mắt, hắn khẽ gật đầu, Vũ Gia nguyện cùng tiến cùng lùi với Dương Gia. Nghe vậy, Dương Liêm Sương lập tức khẽ cười, có Vũ Gia gia nhập, cơ hội bọn họ tiêu diệt Doanh Gia tất nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều. Vì sao không xuất phát bây giờ? Lúc này, Vũ Vấn đột nhiên nói, Dương Liêm Sương nói, trước đó đánh một trận, tất cả mọi người đã tiêu hao quá nhiều, cần phải khôi phục một chút. Hơn nữa, bất kể là Vũ Gia ngươi hay là Dương Gia ta đều cần chuẩn bị một chút, đánh bất ngờ, cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mới đánh được. Một ngày là đủ. Nghe vậy, mọi người khẽ gật đầu biểu thị tán thành, Dương Liêm Sương nhìn về phía Vũ Dạ, Vũ tiền bối. Chúng ta bàn bạc chuyện tiếp theo được không? Vũ Dạ khẽ gật đầu, mời. Dứt lời, hai người đồng thời lập tức biến mất, Dương Diệp nhìn về phía đám người Minh Nữ, sau đó bấm tay bắn ra, hơn 20 viên năng lượng châu xuất hiện ở trước mặt đám người Minh Nữ, cố gắng tĩnh dưỡng một lát, ngày mai còn cần các nàng trợ giúp. Đối với đám người Minh Nữ, hắn tất nhiên sẽ không khách sáo, cũng không cần thiết phải làm vậy. Đám người Minh Nữ nhận lấy năng lượng châu, sau đó lập tức biến mất, lần này. Các nàng tìm đến nhờ Dương Diệp giúp, nhưng cũng là tới để giúp Dương Diệp. Ở trong một gian phòng, Dương Diệp kéo tay An Nam Tĩnh bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Khôi phục, giúp An Nam Tĩnh khôi phục cánh tay, tuy cánh tay của An Nam Tĩnh là bị lực lượng đặc biệt chặt đứt, nhưng đối với Hồng Mông tử khí cũng không phải là chuyện gì khó. Qua một canh giờ sau, được sự giúp đỡ của Hồng Mông tử khí, cánh tay của An Nam Tĩnh đã một lần nữa mọc ra. Tuy nhiên, Liệt Thiên lại không có cách nào khôi phục được. Dương Diệp nhẹ nhàng khẽ xoa đầu An Nam Tĩnh, sau đó nói, không có việc gì, sau này tìm một cái tốt hơn là được. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu, nàng cầm Liệt Thiên đã tách ra thành hai nửa, nói, sau này, ta lại sử dụng hai thương. Dương Diệp khẽ gật đầu, được. Sau này chúng ta tìm cách đúc lại Liệt Thiên. Liệt Thiên theo nàng nhiều năm như vậy, phần tình cảm này, làm sao có thể nói buông là buông được. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Liệt Thiên trước mặt. Trong mắt có một chút đau thương, Dương Diệp đang muốn nói, lúc này, chân mày hắn đột nhiên nhíu lại, thoáng cái, hắn rời khỏi Hồng Mông Tháp, trong gian phòng có thêm một người, người này chính là Dương Liêm Sương. Sao vậy? Dương Diệp hỏi, Dương Liêm Sương nói, Doanh Gia phái người đến. Làm gì? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, cầu hòa. Cầu hòa, chương 3494. Làm những chuyện trước đó làm gì? Một, cầu hòa. Không thể không nói, khi nghe Dương Liêm Sương nói vậy, Dương Diệp có chút sửng sốt, bởi vì hắn không ngờ được Doanh Gia lại có thể cầu hòa. Thoáng cái, Dương Diệp cười lạnh, cầu hòa. Bây giờ mới nghĩ tới cầu hòa sao? Cầu đại gia nhà hắn. Trải qua lần này, Doanh Gia bị tổn thương nặng nề, lúc này, bọn họ đang cần thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức, cho nên, cầu hòa là giả. Nghỉ ngơi lấy lại sức mới là thật. Một khi để bọn họ lấy lại sức lực, sau này đối phương nhất định sẽ ở phía sau bọn họ đâm bọn họ một đao. Dương Liêm Sương liếc nhìn Dương Diệp, ý của ngươi là từ chối sao? Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương, ngươi sẽ không muốn cầu hòa chứ? Dương Liêm Sương lắc đầu, chỉ có người ngu xuẩn mới có thể đi cầu hòa với bọn họ. Lần này ta tới tìm ngươi không phải vì chuyện này. Hai canh giờ sau, chúng ta sẽ đi tới Doanh Gia, ngươi chuẩn bị xong chưa? Dương Diệp khẽ gật đầu, ta đã không còn đáng ngại nữa, An Nam Tĩnh thương cũng đã khôi phục rồi. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới nói tiếp, lần này, phải hoàn toàn tiêu diệt Doanh Gia sao? Dương Liêm Sương trầm giọng nói, mỗi một thế gia đều có con át chủ bài cuối cùng của bọn họ, chỉ có ở thời điểm quan trọng mới có thể sử dụng lá bài tẩy này. Ta không biết Doanh Gia có con át chủ bài là gì, nhưng cái này cũng không quan trọng, không quan tâm bọn họ có con át chủ bài nào, lần này. Chúng ta cũng không thể không đi tới Doanh Gia, cho dù không diệt hết Doanh Gia, cũng phải làm cho Doanh Gia thương gân động cốt, để bọn họ rời khỏi sân khấu của Trung Thiên Vũ Trụ. Dương Diệp nói, tốt nhất là để bọn họ biến mất khỏi Trung Thiên Vũ Trụ. Dương Liêm Sương liếc nhìn Dương Diệp, nếu như có thể làm vậy thì đương nhiên là tốt nhất. Hai canh giờ sau sẽ tập trung ở ngoài thành, ngươi đừng có tới muộn, dứt lời, thân hình nàng rung lên và lập tức biến mất. Trong gian phòng, Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, sau đó trở lại bên trong Hồng Mông Tháp. Mới vừa vào Hồng Mông Tháp, Hầu Khanh lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiểu tử, rốt cuộc phải làm thế nào thì ngươi mới bằng lòng thả ta ra ngoài? Hầu Khanh quyết định ngã bài, Dương Diệp liếc nhìn Hầu Khanh, sau đó nói, là bản thân ngươi tiến vào. Hầu Khanh khóe miệng thoáng co giật, tiểu tử, ta thừa nhận, ta sai rồi, bây giờ, ta muốn nói với ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng thả ta ra ngoài, ngươi dù sao cũng không khả năng nhốt ta cả đời chứ. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, tiền bối, thực lực ngươi mạnh như vậy, ta thả ngươi ra ngoài, nếu như ngươi ra tay với ta, khi đó, ta tìm ai giúp đỡ đây? Hơn nữa, ngươi biết ta có bảo vật này, nếu như ngươi truyền đi, ta có 10 cái mạng cũng không đủ để chết đâu. Nói đến đây, Dương Diệp dừng lại một lát, sau đó lại nói, đương nhiên, ta cũng không có khả năng nhốt tiền bối cả đời. Chờ một ngày kia ta có thực lực vượt qua tiền bối không uy hiếp với ta nữa, ta sẽ để tiền bối ra ngoài, thế nào? Vẻ mặt Hậu Khanh có chút khó coi, tiểu tử, thực lực ngươi vượt qua ta sao? Vậy ta phải đợi đến ngày tháng năm nào chứ? Lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa, hắn nhìn về phía Hậu Khanh, điều này không rất đơn giản sao? Hậu Khanh, Vu tộc ngươi có vu thuật cùng thuật luyện thể rất mạnh mẽ, ngươi chỉ điểm cho tiểu tử này đi, lấy này thiên phú của tiểu tử này, cộng thêm chỉ đạo của ngươi. Muốn vượt qua ngươi cũng không là chuyện gì khó. Thuật luyện thể. Ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên, thuật luyện thể của vu tộc rất mạnh sao? Nói nhảm, Cùng Kỳ nói, ở thượng giới, thuật luyện thể của vu tộc rất có tiếng. Biết vì sao hắn chỉ còn lại có cái đầu mà vẫn có thể sống không? Bởi vì thuật luyện thể đấy, tiểu tử, nếu như ngươi không có kiếm gỗ này, cho dù hắn để ngươi chém 100 kiếm cũng không có vấn đề gì. Nghe thấy Cùng Kỳ nói vậy, trong mắt Hậu Khanh lóe lên một tia đắc ý cùng cao ngạo, tiểu tử, hắn nói không sai, vu tộc ta có thuật luyện thể mạnh nhất trong tất cả chủng tộc thượng giới. Cho dù là một ít yêu thú cường đại của yêu tộc ở trước mặt vu tộc ta, cơ thể của bọn họ đều sẽ buồn bã thất sắc. Cùng Kỳ nói, hắn nói những lời này cũng không phải là khoác lác, cho dù là cơ thể bản thể của ta cũng không nhất định mạnh hơn hắn. Dương Diệp có chút nghi ngờ liếc nhìn Hậu Khanh, lúc này, Hậu Khanh tức giận nói, tiểu tử, ngươi không tin à? Tới đây, chém ta vài kiếm xem, đừng sử dụng kiếm gỗ này. Dương Diệp lắc đầu, không phải là không tin. Chỉ là ta nghe nói, tiền bối đã từng thiếu chút nữa bị một vị kiếm tu, nghe thấy Dương Diệp nói vậy, biểu tình Hậu Khanh cứng đờ, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên rất khó coi. Qua vài hơi thở, vẻ mặt Hậu Khanh dần dần khôi phục lại bình thường, người kia rất mạnh, người kia tất nhiên là chỉ Tiêu Giao Tử. Rất mạnh sao? Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh khẽ gật đầu, ở trong những người ta quen biết, chỉ có kiếm đạo của một người là có thể chống lại hắn. Ai? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Hậu Khanh hơi trầm ngâm, nhân quân nắm giữ nhân giới cũng chính là chủ nhân thật sự của thanh kiếm gỗ này. Mà kiếm đạo của nhân quân này, từ trên trình độ nào đó mà nói, kiếm đạo của người kia càng thêm đáng sợ. Vì sao? Dương Diệp tiếp tục hỏi. Hậu Khanh đạo, kiếm đạo của hắn không có chút tạp chất, thuần túy đến mức độ cao nhất, trong lòng của hắn chỉ có kiếm. Sở dĩ hắn có thể tổn thương ta. Chính bởi vì kiếm của hắn là thuần túy nhất, kiếm đạo của hắn đã sắp đạt được cảnh giới đạo, hoặc nói, đã đạt được. Đạo. Dương Diệp không hiểu, Hậu Khanh liếc nhìn Dương Diệp, sao minh chính là đạo. Cái đạo này là khó khăn nhất, cho dù là một ít cổ tu giả cũng dừng lại ở trước đạo này. Tuy nhiên, kiếm đạo của hắn có chỗ thiếu hụt, nếu như sự thiếu sót này không được bù đắp, vậy thành tựu kiếm đạo của hắn chung quy có hạn. Chương 3495. Làm những chuyện trước đó làm gì? 1, 2, chỗ thiếu hụt nào? Dương Diệp càng thêm tò mò, bởi vì kiếm tiên Lý Thái Bạch cũng đã từng nói, kiếm đạo của Tiêu Giao Tử có chỗ thiếu hụt, hình như bản thân Tiêu Giao Tử cũng biết. Tình, Hậu Khanh đạo, vạn vật tương khắc cũng tương sinh, lại giống như âm dương, một chính một phụ mới là viên mãn, kiếm của hắn đã nhanh đạt được tới mức độ vô tình cao nhất, nhưng nếu như hắn không thể cảm nhận tình đạo trong thế gian tình, kiếm đạo của hắn chung quy sẽ dừng lại ở một chỗ nào đó, không có cách nào tiến thêm được nữa tất. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhíu mày, liếc nhìn Dương Diệp, trong mắt có thêm một sự nghi ngờ. Thế nào? Dương Diệp hỏi, Hậu Khanh liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó lắc đầu, tiểu tử, ngươi biết chỗ thiếu hụt lớn nhất trong kiếm đạo của mình là gì không? Là gì? Dương Diệp hỏi. thuần túy. Hậu Khanh đạo, kiếm đạo của ngươi dính chữ tình, có thể nói là chữ này làm cho kiếm đạo của ngươi trở nên mạnh hơn. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu một cái, sau đó khẽ nói, hai người các ngươi đúng là hai cực trái ngược. Dương Diệp, ca. Lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên nói, đừng nói những chuyện này nữa. Hậu Khanh, ngươi dạy thuật luyện thể của Vu tộc cho tiểu tử này, ta cảm thấy tiểu tử này thích hợp tu luyện thuật luyện thể của Vu tộc ngươi. Hậu Khanh liếc nhìn Dương Diệp, đúng là rất thích hợp, tuy nhiên thuật luyện thể của Vu tộc ta làm sao có thể truyền cho nhân loại được. Dứt lời, nó trực tiếp biến mất. Lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên nói, hắn sẽ hồi tâm chuyển ý thôi, bởi vì hắn không có sự lựa chọn. Dương Diệp nhún vai, hy vọng vậy. Nói xong, hắn xoay người lập tức biến mất. Tầng thứ hai của Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới trước lò luyện đan, tiền bối có việc gì sao? Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói, tiểu tử, bất kể là Cùng Kỳ hay là Hậu Khanh, ngươi đều phải cẩn thận một chút. Trên người ngươi mang chí bảo của nhân tộc, nếu như bọn họ truyền đi, khi đó sẽ có vô số đại năng Vu tộc cùng yêu tộc tới tìm ngươi. Tiểu tử, tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối không muốn gặp lại cảnh tượng kia đâu. Dương Diệp khẽ gật đầu, ta hiểu rõ. Lục Đinh Thần Hỏa nói, không chỉ phải đề phòng yêu tộc cùng Vu tộc, nhân tộc cũng phải đề phòng. Có đôi khi, loài người càng đáng sợ hơn. Dương Diệp cười gượng, tiền bối, dù thế nào ta cũng coi như là truyền nhân của chủ nhân ngươi, nếu như ta đi tới thượng giới, lão nhân gia sẽ không che chở cho ta sao? Lục Đinh Thần Hỏa nói, ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn, vì chủ nhân rất có khả năng đang bế quan tìm hiểu đại đạo. Nếu như mọi người biết ngươi là chủ nhân đời tiếp theo của Hồng Mông Tháp được chủ nhân tán thành, rất nhiều người ít nhiều sẽ nể mặt hắn, không tìm ngươi gây phiền toái, cũng không dám tìm ngươi gây phiền toái. Vấn đề là bây giờ ai biết ngươi được chủ nhân tán thành chứ? Dương Diệp, Lục Đinh Thần Hỏa nói, cho nên, vẫn phải mình cố gắng lên, tự mình mạnh mẽ mới là vương đạo, không phải sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, sau khi nói chuyện phiếm cùng Lục Đinh Thần Hỏa, hắn liền rời khỏi Hồng Mông Tháp. Ngoài Thiên Vũ Thành, lúc này đám người Dương Liêm Sương đã tập trung ở đây. Dương Liêm Sương cộng thêm đám người Minh Nữ và Vũ Dạ cùng 15 cường giả chân cảnh của Vũ Gia, đội hình này đã đủ để nghiền ép Doanh Gia. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người, sau đó cười nói, lần này phải khiến cho Doanh Gia xóa tên khỏi cõi đời này. Đi thôi, dứt lời, một đường kiếm quang phóng lên cao, thoáng cái đã biến mất ở trong tinh không vô tận. Đám người Dương Liêm Sương theo sát phía sau. Thiên Hoang Tinh Vực, lúc này, có thể nói là người trong Thiên Hoang Thành đang bàng hoàng. Trước đó, Doanh Gia và các thế gia bao vây tấn công Vũ Gia, không chỉ không có khả năng giết chết Dương Diệp. Trái lại còn làm cho Doanh Gia tổn thất vô cùng nghiêm trọng, bây giờ lấy thực lực của Vũ Gia căn bản không có cách nào ở đối đầu với liên thủ giữa Dương Gia cùng Vũ Gia. Mà lấy tính cách của Dương Diệp, hắn sẽ bỏ qua cho Doanh Gia sao? Chắc chắn sẽ không. Ông, lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng ở trong toàn bộ không trung của Thiên Hoang Thành, giây phút nghe thấy tiếng kiếm ngân này, vẻ mặt của vô số người Doanh Gia lập tức trắng bệch. Dương Diệp tới. Trên không trung Thiên Hoang Thành đột nhiên xuất hiện một đám người, dẫn đầu chính là Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương, còn có Vũ Dạ. Khi đám người Dương Diệp xuất hiện ở trên không trung Thiên Hoang Thành, Doanh Vực cùng Doanh Khánh cũng xuất hiện, từ phía xa nhìn đám người Dương Diệp. Dương Diệp chỉ vào Thiên Hoang Thành đã được sửa chữa bên dưới, sau đó nói, không phải ta đã nói rồi sao? Thành này đừng xây. Sao các ngươi cứ không nghe thế? Doanh Vực nhìn Dương Diệp, Doanh gia ta chịu tội. Doanh gia ta bằng lòng trả lại tất cả thế giới của Dương gia, từ đó về sau, Doanh gia ta tuyệt đối không đối địch với Dương gia nữa. Cầu hòa à, Dương Diệp khẽ cười, rất nhanh, nụ cười của hắn trở nên dữ tợn, trong phút chốc, hắn giơ kiếm chém về phía bên dưới. Suy. Kiếm khí tiến vào Thiên Hoang Thành trực tiếp bị phân làm hai nửa, kiếm thu lại, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Doanh Vực, cầu hòa. Con mẹ nó sao ngươi không sớm qua? Chương 3496, Tổ tiên Doanh gia. 2, 1, cầu hòa. Doanh gia thật sự muốn cầu hòa sao? Tất nhiên là không phải. Bây giờ Doanh gia không phải muốn cầu hòa, mà là không thể không cầu hòa, bởi vì bọn họ bây giờ căn bản không có cách nào đối đầu với sự liên thủ của Dương gia cùng Vũ gia. Thử hỏi, nếu như Doanh gia còn có thực lực như trước đây, bọn họ sẽ cầu hòa sao? Hơn nữa, Dương Diệp tin tưởng. Cho dù bây giờ bắt tay giảng hòa cùng Doanh gia, nhưng sau này chỉ cần cho Doanh gia cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ ở sau lưng đâm hắn một đao. Nhân từ, ở thế giới này, từ lâu đã không thể nhân từ. Bởi vì nhân từ của ngươi có thể sẽ làm cho ngươi cùng người nhà của ngươi rơi vào đường cùng. Thả kẻ địch này đi, mấy ngày sau kẻ địch lại tới tìm hắn gây phiền phức, Dương Diệp hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Bây giờ, cho dù trả giá một chút, hắn cũng phải vĩnh viễn xóa bỏ phiền toái này đi. Phía xa, Doanh Vực nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dương Diệp, ta biết, Doanh gia ta bây giờ thế yếu, nhưng nếu như Doanh gia ta cùng các ngươi đổ máu, các ngươi cũng sẽ tổn thương nặng nề, như vậy đối với người nào cũng không có lợi. Chúng ta bớt nói những lời thối tha đó cho lã tử. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm chỉ về phía Doanh Vực, hôm nay lão tử tới đây chính là cùng các ngươi đổ máu. Dứt lời, chân phải của hắn chợt giẫm một cái, cả người hóa thành một đường kiếm quang bắn mạnh về phía Doanh Vực này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Doanh Vực cùng Doanh Khánh rất khó coi, mẹ nó Dương Diệp hoàn toàn bị điên rồi, căn bản không có cách nào nói chuyện được. Lúc này, kiếm đã tới, Doanh Vực không rảnh suy nghĩ tới chuyện gì khác, hắn thu hồi mạch suy nghĩ, hai tay hắn đặt lên nhau, sau đó chợt đẩy về phía trước mặt. Âm! Một lực lượng cường đại từ trong hai tay hắn phát ra, lực lượng này lập tức va chạm vào kiếm quang của Dương Diệp. Âm! Ở đó, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Theo tiếng nổ lớn này vang lên, Doanh Vực trực tiếp bị đẩy đến hơn trăm trượng. Dương Diệp lại phải ra tay lần nữa, mà lúc này, hơn 10 người đột nhiên xuất hiện ở phía sau Doanh Vực. Những người này có người của Doanh gia, nhưng phần lớn đều là thế gia khác. Dẫn đầu chính là gia chủ Lục gia Lục Vân Thiên, gia chủ Lý gia, còn có gia chủ Tần gia cùng với gia chủ Vương gia. Mấy gia chủ đại thế gia đều không phải là kẻ ngu dốt, bọn họ tự nhiên biết, nếu để cho Dương gia thu thập Doanh gia, vậy kế tiếp chắc chắn chính là bọn họ, cho nên, lúc này bọn họ phải đoàn kết với nhau, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể đối đầu được với Dương gia. Lúc này, Doanh Vực nhìn về phía Dương Liêm Sương, Dương Liêm Sương, năm nhà chúng ta bây giờ tuy không lớn bằng lúc trước, nhưng liên thủ lại, cho dù không thắng được Dương gia cùng Vũ gia ngươi vẫn có thể liều mạng với các ngươi khiến cho cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề. Nói đến đây, hắn lại liếc mắt nhìn này Vũ Dạ, hai vị, ở Trung Thiên Vũ trụ này. Ngoại trừ tám thế gia lớn chúng ta, còn có thế lực khác ẩn nấp, một khi chúng ta liều mạng, sẽ chỉ có lợi cho người khác. Hắn không có nói chuyện với Dương Diệp nói, bởi vì hắn biết có nói cũng không có tác dụng. Dương Diệp sẽ suy nghĩ tới những điều này sao? Không. Dương Diệp căn bản sẽ không suy nghĩ những điều này. Ở trong lòng hắn, Dương Diệp chính là một kẻ lỗ mãng. Vũ Dạ do dự một lúc, sau đó nhìn về phía Dương Liêm Sương lại nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Doanh Vực này lập tức khóc coi. Dương Diệp liếc mắt nhìn đám người Doanh Vực, cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề. Trước đây, năm nhà các ngươi thật sự có thực lực này, nhưng bây giờ, các ngươi đã không thể làm được điều đó nữa. Đương nhiên, cho dù có năng lực này cũng vô dụng thôi, bây giờ không liều mạng cùng các ngươi, chờ các ngươi nghỉ ngơi một thời gian, tới khi đó, chúng ta còn tổn thất lớn hơn nữa. Nói xong, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng dâng trào, không cần nói mấy lời thối tha đó làm gì. Ngày hôm nay, không phải năm nhà các ngươi biến mất trên đời thì chính là Dương gia chúng ta cùng Vũ gia biến mất. Dứt lời, chân phải của hắn chợt giẫm một cái, cả người trực tiếp biến mất. Phía xa, vẻ mặt Doanh Vực này trở nên dữ tợn, nếu như vậy, mọi người lại ngọc đá đều nát. Giết! Dứt lời, hắn cũng lập tức biến mất. Cùng lúc đó, Thiên Hoang thành bên dưới đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó, từng chùm tia sáng đột nhiên phóng lên cao, những chùm tia sáng liên tiếp bắn nhanh về phía đám người Dương Liêm Sương. Trận pháp, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người Vũ Dạ có chút nghiêm trọng. Mỗi một thế giới đều có đại trận phòng hộ, những đại trận vẫn có uy hiếp rất lớn đối với cường giả chân cảnh. Ban đầu, bên phía bọn họ có ưu thế, nhưng Doanh gia có đại trận phòng hộ này, ưu thế của bọn họ đã không còn sót lại chút nào. Tuy nhiên lúc này bọn họ hiển nhiên sẽ không rút đi. Dương Liêm Sương nhìn về phía Minh Nữ cùng An Nam Tỉnh bên cạnh, chúng ta ngăn cản, hai người các ngươi đi phía dưới phá hỏng trận pháp kia, thế nào? Hai nàng khẽ gật đầu, không nói bất kỳ nói nào, sau đó cơ thể thoáng động, chạy nhanh về phía Thiên Hoang thành bên dưới. Lúc này, Doanh Vực đang giao đấu cùng Dương Diệp phía xa vội vàng nói, ngăn cản các nàng. Vừa dứt lời, Lục Vân Thiên cùng Doanh Khánh trực tiếp lao về phía An Nam Tỉnh cùng Minh Nữ. Minh Nữ đang muốn ra tay, lúc này, An Nam Tỉnh đột nhiên nói, ngươi đi, ta ngăn cản bọn họ. Chương 3497, Tổ tiên Doanh gia. Hai, Minh Nữ liếc nhìn An Nam Tỉnh và không nói gì, nàng xoay người thân hình lóe lên, lao về phía bên dưới kia. Doanh Khánh biến sắc, lại muốn đuổi theo Minh Nữ. Lúc này, một thanh trường thương, nói chính xác là nửa thanh trường thương đột nhiên cắt qua không trung đi tới trước mặt Doanh Khánh, lực lượng ẩn chứa trong đó cường đại tới mức làm cho Doanh Khánh biến sắc, hắn không dám khinh thường, vội vàng ngừng lại, sau đó chợt đánh ra một quyền. Ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, Doanh Khánh trực tiếp bị đẩy đến hơn trăm trượng, An Nam Tĩnh tuyệt đối không thừa thắng xông lên, mà thân hình rung lên, đi tới trước mặt Lục Vân Thiên, tiếp theo, nửa thanh trường thương trong tay nàng chợt đâm một cái. Lục Vân Thiên đã từng thấy thực lực của An Nam Tĩnh, tất nhiên không dám có chút sơ suất nào với một thương này, cổ tay hắn thoáng động, trong tay cũng xuất hiện một thanh trường thương, sau đó đâm ra. Ầm. Lục Vân Thiên mang theo thương trực tiếp lùi đến hơn trăm trượng, phía xa, hai tay An Nam Tĩnh đều cầm nửa thanh liệt thiên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lục Vân Thiên cùng với Doanh Khánh, đường này không thông, Doanh Khánh cùng Lục Vân Thiên liếc mắt nhìn nhau, trong phút chốc, hai người trực tiếp biến mất. Mà vào giây phút hai người biến mất, An Nam Tĩnh cũng đồng thời lập tức biến mất, cứ như vậy, ba người trực tiếp chiến đấu với nhau. Tuy Doanh Khánh cùng Lục Vân Thiên đều là cường giả chân cảnh ngũ đoạn, nhưng An Nam Tĩnh lấy một địch hai hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Ngược lại, Doanh Khánh cùng Lục Vân Thiên càng đánh càng kinh ngạc, bởi vì có chút lơ là, hai người bọn họ sẽ bị An Nam Tĩnh giết chết. An Nam Tĩnh có ý thức chiến đấu thật sự quá kinh khủng. Trên không trung, tuy số lượng cường giả Doanh gia không bằng Dương gia, nhưng dựa vào đại trận thủ hộ, bọn họ vẫn miễn cưỡng chống lại thế tấn công của Dương gia. Nhưng, điều này tuyệt đối không tiếp tục được bao lâu, khoảng chừng một khắc sau. Ầm. Bên dưới, Thiên Hoang Thành đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn rung trời, thoáng cái, vòng sáng rất lớn che phủ cả Thiên Hoang Thành đột nhiên mờ đi, ngay sau đó, những chùm tia sáng này đột nhiên biến mất. Trận pháp bị phá. Nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, sắc mặt mọi người Doanh gia ở So lập tức thay đổi. Không chỉ đám người Doanh gia, vào thời khắc này vẻ mặt người của các thế gia còn lại cũng có chút khó coi. Không có đại trận thủ hộ, bọn họ làm thế nào đối đầu được với đám người Dương Diệt? Lúc này, phía xa Dương Liêm Sương đột nhiên nhìn về phía đám người Doanh vực, Doanh gia, hôm nay có thể xóa tên. Dứt lời, nàng cùng đám người Vũ Già trực tiếp xông về phía đám người Doanh vực, đúng lúc này. Doanh vực đột nhiên giận dữ gầm thét lên, gọi tổ. Ầm. Một đài ánh sáng rất lớn đột nhiên từ dưới phương thiên thành phóng lên cao, thoáng cái, đài ánh sáng kia đi tới trong không trung và nhẹ nhàng rung động, dần dần, một nam tử trung niên mặc áo bào xa hoa xuất hiện ở trên đài tròn kia. Tổ tiên Doanh gia. Ở đó, tất cả mọi người đều ngừng lại, vẻ mặt đám người Dương Liêm Sương có chút nghiêm trọng, mặc dù tổ tiên này của Doanh gia chỉ là một tinh phách. Nhưng cũng không thể khinh thường, phải biết rằng, trước đây sau khi tổ tiên Dương gia xuất hiện, trong nháy mắt đã có thể giết chết gần 30 vị cường giả chân cảnh của Doanh gia và các thế gia khác, người như thế đã từng vượt qua chân cảnh lục đoạn. Nhìn thấy nam tử trung niên này, đám người Doanh gia ở đó lập tức thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt Doanh vực này cũng buông lỏng. Thật ra, đây là con bài chưa lật cuối cùng của Doanh gia, hắn vốn không muốn dùng tới, bởi vì chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng hắn biết. Nếu như không sử dụng, Doanh gia có khả năng sẽ thật sự phải chết. Lúc này, Doanh gia thật sự đã đến đường cùng. Phía xa, nam tử trung niên nhìn lướt qua xung quanh, rất nhanh, vẻ mờ mịt trong mắt hắn dần dần trở nên rõ ràng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn Doanh vực của Doanh gia, chưa từng nghĩ tới Doanh gia lại xuống dốc như vậy. Nghe vậy, vẻ mặt đám người Doanh vực lập tức nóng bừng, Doanh vực cung kính thi lễ nam tử trung niên tử tôn không có năng lực, đã khiến cho tổ tiên mất thể diện. Nam tử trung niên khẽ lắc đầu, không sao, có thịnh vượng lại có suy sụp, không có bất kỳ một gia tộc nào có thể vĩnh viễn phồn vinh hưng thịnh. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương, lại liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh cùng đám người Minh Nữ, dần dần, trong mắt hắn có vẻ nghiêm trọng. Thiên tài cũng quá nhiều đi, im lặng trong chớp mắt, ánh mắt nam tử trung niên rơi vào trên người Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương, việc đã đến nước này, ta nghĩ có nói gì cũng chỉ là vô nghĩa, cho nên... Ra tay đi, để cho ta xem thử, yêu nghiệt tuyệt thế của Dương gia đời này mạnh mẽ đến trình độ nào. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương, ngươi tới hay là ta tới? Dương Liêm Sương nói, ngươi là nam nhân, ngươi tới đi, Dương Diệp, chương 3498, chúng ta hẹn gặp nhau ở thượng giới. Một, khóe miệng Dương Diệp thoảng co giật, nữ nhân này, không nói gì thêm, hắn quay đầu lại nhìn về phía nam tử trung tuổi kia, trong phút chốc. Kiếm gỗ xuất hiện ở trong tay hắn, rất nhanh, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng dâng trào, theo huyền khí điên cuồng phun ra, kiếm gỗ trong tay hắn bắt đầu chấn động mãnh liệt. Nam tử trung tuổi kia liếc nhìn kiếm gỗ trong tay Dương Diệp, sau đó nói, kiếm tốt, kiếm là kiếm tốt, cũng không biết chủ nhân của nó có thực lực như thế nào. Dương Diệp nói, ngươi sẽ lập tức biết thôi, vừa dứt lời, Dương Diệp đột nhiên biến mất, vào giây phút đó, nam tử trung niên đột nhiên đưa hai ngón tay ra. Trong nháy mắt, ở đó yên tĩnh trở lại, lúc này, Dương Diệp đã ở trước mặt nam tử trung niên, kiếm gỗ này cách giữa chân mày của nam tử trung niên không đến ba tấc, kiếm gỗ không có cách nào tiến thêm nửa tấc, bởi vì hai ngón tay của nam tử trung niên đã kẹp lấy kiếm gỗ của Dương Diệp. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp, chỉ như vậy thôi sao? Dĩ nhiên không phải, tấm bùa trên cánh tay phải của Dương Diệp đột nhiên biến mất, trong phút chốc, tay phải hắn nắm kiếm gỗ, thoáng cái. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, nam tử trung tuổi kia cùng đại ánh sáng hình tròn trực tiếp bị đẩy đến hơn trăm trượng, cùng lúc đó, nam tử trung tuổi kia trực tiếp mờ ảo. Đúng lúc này, Dương Diệp và kiếm lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên kia, trong phút chốc, rất nhiều đường kiếm khí giống như mưa xối xả bao phủ lấy nam tử trung tuổi kia. Lúc này, tay phải của Dương Diệp cộng thêm kiếm gỗ ẩn chứa lực lượng quá mạnh, cũng làm cho được tất cả mọi người ở đó cảm giác tim đập nhanh. Thật ra, thực lực của lão tổ doanh gia trước mắt này chỉ mạnh hơn người đưa tang một chút, nhưng đối phương có một khuyết điểm trí mạng, đó chính là đối phương không thể tiêu hao quá nhiều, cho nên nghiêm khắc mà nói, đối phương còn không bằng người đưa tang. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là hắn không bị đối phương giết chết trong nháy mắt, cứ như vậy, nam tử trung tuổi kia bị điên cuồng của Dương Diệp bổ chặt chém, càng lúc càng mờ nhạt. Sau một khắc, Dương Diệp ngừng lại, mà giờ phút này, cơ thể của nam tử trung niên đã mờ ảo đến mức giống như trong suốt. Phía xa, nam tử trung tuổi kia nhìn thẳng vào Dương Diệp, chúng ta sẽ gặp nhau ở trên thượng giới. Suy, lúc này, một đường kiếm quang đột nhiên đi qua giữa chân mày của nam tử trung niên. Kiếm thu lại, Dương Diệp khẽ nói, gặp thì gặp, ta sợ ngươi sao? Dứt lời, cơ thể của nam tử trung niên này trực tiếp tiêu tan ở không trung. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt đám người doanh gia ở đó lập tức trắng bệch. Bọn họ không ngờ được tổ tiên doanh gia cũng thất bại. Thất bại. Hy vọng cuối cùng của đám người doanh gia cũng đã mất, không chỉ đám người doanh gia, lúc này vẻ mặt cường giả của bốn thế gia lớn còn lại cũng trầm thấp giống như nước, doanh gia thậm chí đã lấy ra lá bài tẩy gọi tổ cũng không có tác dụng, bây giờ, bọn họ lấy cái gì để đối phó với Dương Diệp, ngay cả tổ tiên doanh gia cũng không ngăn cản nổi Dương Diệp, sau này nếu như Dương Diệp đi tới gia tộc bọn họ. Bọn họ gọi tổ có thể ngăn cản nổi Dương Diệp sao? Lúc này, không chỉ hy vọng trong lòng đám người doanh gia tan biến, hy vọng trong lòng bọn họ cũng tan vỡ. Đúng lúc này, doanh vực phía xa đột nhiên nhìn về phía đám người Lục Vân Thiên, các vị, không nên ôm bất kỳ ảo tưởng nào nữa, bây giờ, không phải Dương gia bọn họ chết, chính là năm đại thế gia chúng ta chết. Nếu bọn họ muốn chúng ta chết, cho dù chúng ta chết cũng phải khiến cho bọn họ tàn phế. Làm cho Dương gia bọn họ cùng Vũ gia rời khỏi vũ đài của Trung Thiên Vũ trụ. Nói đến đây, hắn quay đầu lại nhìn về phía đám người Dương Diệp, gằn giọng nói, cho nên, giết đi. Nghe thấy Doanh Vực nói vậy, ánh mắt đám người Lục Vân Thiên cũng lạnh đi. Lúc này, bọn họ đã không có đường lui, bởi vì, đám người Dương Diệp tuyệt đối sẽ không cho bọn họ đường lui. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, giết một người là đủ, giết hai người là lời. Giết! Ở đó đột nhiên vang lên giọng nói Doanh Vực, trong phút chốc, tất cả cường giả của năm đại thế gia xông về phía đám người Dương Diệp, tay phải của Dương Diệp nắm kiếm gỗ nhẹ nhàng vung lên, trong phút chốc, từng kiếm hoa hiện ra. Hắn nhìn đám người Doanh Vực và im lặng trong chớp mắt, sau đó nói, không chừa một tên, dứt lời, hắn trực tiếp biến mất. Phía xa. Suy. Đầu của một cường giả chân cảnh trực tiếp bay ra ngoài. Năm cường giả đại thế gia tuy đã chết tâm. Nhưng khi nhìn thấy Dương Diệp giết chết một cường giả chân cảnh trong tích tắc, trong lòng vẫn không nhìn được dâng lên ý định thối lui. Mà lúc này, lại một đường kiếm quang hiện lên, thoáng cái, lại một cái đầu người bay ra ngoài. Khi Dương Diệp chuẩn bị lại ra kiếm, Doanh Vực đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, ở đó chỉ có hắn có thể ngăn cản được Dương Diệp, nếu như hắn không ra tay, không cần phải, người bên hắn nhất định cũng bị Dương Diệp giết sạch. Không trung, Dương Diệp cùng Doanh Vực liếc mắt nhìn nhau. Không có bất kỳ người nào nói nhảm, trong phút chốc, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất, thoáng cái, một thanh kiếm đi thẳng tới cách giữa chân mày Doanh Vực mấy tấc. Một khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể Doanh Vực cuốn ra ngoài, nhưng khí thế này mới vừa xuất hiện, lại bị kiếm của Dương Diệp đâm ra thành từng mảnh nhỏ, thoáng cái, Doanh Vực trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp đẩy đến hơn mấy trăm trượng, nhưng Dương Diệp vẫn chưa ngừng tay, Doanh Vực vừa dừng lại, Dương Diệp liền một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngay sau đó, lại là một kiếm đánh xuống. Kiếm rơi. Ầm, Doanh Vực lại bị đẩy lùi về phía sau đủ mấy trăm trượng. Cứ như vậy, Doanh Vực trực tiếp bị Dương Diệp chém cho liên tục lùi về phía sau. Giờ phút này, Doanh Vực căn bản không có cơ hội đánh trả, bị thua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chương 3499, chúng ta hẹn gặp nhau ở thượng giới. Hay, mà bên kia, cường giả của năm đại thế gia lúc này cũng là binh bại giống như núi đổ, bởi vì Vũ gia có một vị cường giả chân cảnh lục đoạn, Dương Liêm Sương cùng An Nam Tỉnh còn có đám người Minh Nữ cũng là tồn tại có thể chống lại cường giả chân cảnh ngũ đoạn, đừng nói là chân cảnh ngũ đoạn, cho dù là chân cảnh lục đoạn, các nàng cũng có sức đánh một trận. Bởi vậy, vừa đại chiến, năm đại thế gia lại liên tục thất bại, tháo chạy, cách đó không xa, Doanh Khánh nhìn cảnh tượng trước mắt, hai mắt hắn đỏ như máu, đột nhiên, hắn nhìn về phía Thiên Hoang Thành, giận dữ hét, hai vị lão tổ, các ngươi quả thật muốn nhìn thấy cảnh Doanh gia bị diệt vong sao? Nếu như Doanh gia chết, các ngươi sau này làm thế nào đi gặp mặt tổ tiên đây? Trong chớp mắt yên lặng. Am am. Hai luồng khí tức cường đại đột nhiên từ phía dưới Thiên Hoang Thành phóng lên cao, trong phút chốc, một lão già tóc trắng cùng một lão già mặc áo bào sa hoa xuất hiện ở trên không trung Thiên Hoang Thành. Hai vị cường giả chân cảnh lục đoạn, nhìn thấy hai người này, người của năm đại thế gia lập tức thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hai lão tổ này của Doanh gia đã ra tay. Lúc này, lão già tóc trắng này đột nhiên lìn về phía Doanh Khánh, bởi vì ánh mắt của ngươi thiển cận mới làm cho Doanh gia rơi vào tình cảnh như vậy, Doanh gia rơi xuống như vậy. Ngươi khó thoát khỏi tội, nghe thấy lão già tóc trắng nói vậy, vẻ mặt Doanh Khánh lập tức khó coi, nhưng không dám phản bác. Lão già tóc trắng quay đầu lại nhìn về phía đám người Dương Điệp, các vị có thực lực không tầm thường, nhưng nếu như đám người lão phu tử chiến, kết quả cuối cùng, cho dù là Doanh gia ta không còn, nhưng Dương gia cùng Vũ gia cũng sẽ tổn thương nặng nề. Cho nên lão phu hỏi một câu cuối cùng, các ngươi quả thật muốn ngọc đá đều nát sao? Vũ gia của Vũ gia do dự một lát. Sau đó nhìn về phía Dương Liêm Sương, Dương Liêm Sương lại nhìn về phía Dương Diệp, chuyện nội bộ của Dương gia do ta quyết định, chuyện bên ngoài ngươi nói mới tính, cho nên, ngươi quyết định đi. Ở đó, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Thật ra, khi nghe Dương Liêm Sương nói những lời này, vẻ mặt đám người Doanh Vực đã trầm xuống, bởi vì bọn họ đã đoán được Dương Diệp muốn nói gì. Ở đó, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Vũ Dạ, Vũ Dạ tiền bối, ngươi ngăn chặn một người, Liêm Sương. Ngươi cùng An Nam Tỉnh liên thủ ngăn chặn một người, Minh Nữ, các ngươi không nên nương tay nữa, có thể giết bao nhiêu thì cứ giết đi. Vừa dứt lời, toàn thân hắn trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Doanh Vực, thoáng cái, một kiếm hạ xuống. Ầm, Doanh Vực bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị một kiếm của Dương Diệp đánh cho liên tục lùi lại phía sau. Một bên, lão già tóc trắng này nhìn thấy Dương Diệp trực tiếp ra tay, ánh mắt lập tức trầm xuống, trong phút chốc. Hắn vung tay phải lên, ra tay. Mà lúc này, An Nam Tỉnh cùng Dương Liêm Sương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong phút chốc, một thanh trường thương cùng một trảo ấn màu đen trực tiếp đánh về phía hắn. Mà Vũ Dạ cũng xuất hiện ở trước mặt một gã cường giả chân cảnh lục đoạn khác của Doanh gia. Cứ như vậy, ở đó lại chiến đấu. Nhưng cuộc chiến đấu kịch liệt này tuyệt đối không tiếp diễn quá lâu. Khoảng chừng sau một khắc, tất cả mọi người ở đó đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Giờ phút này Dương Diệp đột nhiên biến thành một người lửa. Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người Doanh Khánh lập tức đại biến. Ngọn lửa thần bí. Trước đây, Dương Diệp chính là dựa vào ngọn lửa thần bí cùng cánh tay kia và cả kiếm gỗ đánh chết người đưa tang này. Cẩn thận! Doanh Khánh vội vàng giận dữ gầm thét lên. Hắn vừa dứt lời, Dương Diệp phía xa đột nhiên hóa thành một kiếm kiếm lửa ánh sáng lập tức biến mất. Trong phút chốc, đồng tử Doanh Vực đột nhiên co lại. Giờ phút này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong, rất nhanh, từng khí tức khủng khiếp giống như thủy triều từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Xuy, một thanh kiếm gỗ cùng ngọn lửa dễ dàng xé rách những khí tức này. Xuy, thanh kiếm gỗ cùng ngọn lửa trực tiếp xuyên qua giữa chân mày của Doanh Vực. Ầm, một ngọn lửa trực tiếp bao quanh Doanh Vực, thoáng cái, Doanh Vực trực tiếp hóa thành hư vô, lại giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trong lòng lão già tóc trắng cùng lão già áo bào sa hoa phía xa liền hoảng hốt, bọn họ không ngờ được Dương Diệp tự nhiên giết chết Doanh Vực, huyền giả chân cảnh nhất đoạn giết chết chân cảnh lục đoạn. Lúc này,